Đan Võ Thần Tôn, chương 311, Chí Bảo, Hoa Sen Vàng Cốt Đóa, Góc Chuyện audio.com, người đang, JH Côn đưa hắn vứt trên mặt đất, một cước đạp tại lồng ngực của hắn, nắm Vương gia thiếu gia chủ, xinh xinh dẫm chết, có Lưu Hai này kẻ nội ứng, hết thảy rất là thuận lợi, Lưu Tuấn Huy xe nhẹ đường quen, xốc lên lớn nhất tòa kia phòng đá tường sau. Lộ ra thông hướng núi lửa thủ phủ lối đi, hơi nóng quét ngang, đem trọn tòa thạch thất phơi thành màu đỏ, ở giữa có kẹp lấy lấm ta lấm tấm kim quang, Lưu Tuấn Huy hưng phấn dị thường, ngón tay này đường núi, gọi lớn vào, các huynh đệ, thiên hàng dị bảo, cùng chư vị cùng hưởng, chúng người mừng rỡ, hưng phấn mà phát ra trận trận kêu to, tranh nhau chen lấn tràn vào lối đi, cái thông đạo này không hề dài. Chỉ có ước chừng hơn 100 mét, rất nhanh, mọi người chính là đến. Cuối lối đi, là một mảnh không gian thật lớn, cơ hồ móc rỗng toàn bộ lòng núi. Chính trung tâm, chính là một cái hố to. Nơi này, liền là miệng núi lửa. Hố to bên trong, dung nham bốc lên, nồng đậm khói mù bao phủ mảnh không gian này, mà làm mọi người thấy cái kia trong nham tương một màn thời điểm. Lập tức đều hít sâu một hơi. Ngừng thở, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Tại cái kia trong nham tương, đúng là có một đóa sen nụ hoa, đang chập trùng lên xuống. Đóa này sen nụ hoa, lớn nhỏ cỡ nắm tay, khắp cả người màu vàng kim, hào quang diễm diễm, dị hương xông vào mũi. Ở xung quanh, vô số hồng quang như sợi tơ, lan tràn đến dung nham các nơi, từng đạo lực lượng mạnh mẽ, từ các nơi tuôn ra. Tụ hợp vào đến này sen nụ hoa bên trong, phảng phất, là đang hấp thu này một cái núi lửa thuần túy lực lượng. Diệp Tinh Hà chấn động trong lòng, cái này là cái kia dị bảo. Mọi người kinh hô liên tục, đây là gì các loại bảo vật, nghe một ngụm linh khí này, ta cảm giác đều muốn đột phá. Vật này nếu là nuốt vào, chỉ sợ có thể đột phá 5-6 cái đại đẳng cấp. Ha ha, người đây cũng đừng nghĩ. Vật này khẳng định là Lưu gia thiếu chủ, đó là đương nhiên, bất quá ta cũng không tham, thiếu chủ ăn thịt, chúng ta ăn canh, ăn không được hạt sen, còn ăn không được cái diệp tử, Lưu Tuấn Huy cũng là hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha cười lớn, ha ha, này chí bảo, cuối cùng để cho ta Lưu Tuấn Huy lấy được, kể từ hôm nay, này tử Hoàng Trấn cũng thành Lưu gia thiên hạ, hắn mặt hướng mọi người trầm giọng nói. Chư vị, cái này là tử Hoàng Trấn núi lửa bên trong, vạn năm tích xúc lực lượng, chỗ dựng dục linh bảo, đối đãi nó thành thục cởi mở thời điểm, mỗi một cánh hoa đều có lợi ích to lớn. Tất cả mọi người đem ánh mắt tham lam nhìn về phía này màu vàng kim cốt đóa. Đóa này hoa sen nhỏ như vậy, người nơi này nhiều như vậy, nếu là người người có phần, chính mình mới có thể chia được bao nhiêu, nếu là nhân số chỗ này. Có thể ít một chút liền tốt, lúc này Lưu Hai lôi kéo Lưu gia thiếu gia chủ vạt áo. Thiếu chủ, ngươi xem miệng núi lửa bên cạnh, Vương gia gia chủ Vương Đằng, đang đứng tại miệng núi lửa bên cạnh, cô độc, vắng lặng, tuyệt vọng, đoàn người hơi đi tới. Lưu Tuấn Huy lạnh lùng quát, ta phải dùng lấy lão đầu máu thịt, tế dưỡng linh bảo, mọi người nghe nói, nhếch miệng cười một tiếng. Đều vây lại, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, đột nhiên, hiu hiu hiu, thê lương tiếng xé gió vang lên. Mọi người nhìn lại, tất cả đều kinh hãi. Mấy chục chi cự tiễn, cực tốc tới gần, này chút mũi tên, dài ước chừng 1 mét, tiểu hài lớn bằng cánh tay. Mặt ngoài đen kịt, mũi nhọn lập lòe sắc bén hàn quang. Vừa nhìn liền biết, uy lực của bọn nó cực lớn. Dễ dàng phá vỡ bọn hắn trong lúc vội vàng tụ lên phòng ngự. Đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn, sắp chết trước tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, không ngừng có người bị đánh giết, những người này thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị bắn rơi ao nham tương bên trong, trở thành tế dưỡng linh bảo vật hy sinh. Trong nháy mắt, Lưu gia mọi người, thương vong hơn phân nửa, máu tươi chảy ngang, thây ngã khắp nơi trên đất. Mà mới vừa, Diệp Tinh Hà một mực chìm trầm ngâm không nói. Kỳ thực, lại là tại thời khắc cảnh giác, Tư Không Nam liên thủ với Vương gia, nhưng vẫn không ra tay. Bởi vậy, sớm tại này cự tiễn xuất hiện trước đó. Hắn liền chuẩn bị sẵn sàng, dễ dàng né tránh, ánh mắt nhìn về phía cự tiễn phóng tới phương hướng. Thiên nhãn mệnh hồn, bỗng nhiên kéo ra, chột nhát, bắn lén có gì tài ba. Thấy người chung quanh ngã xuống hơn phân nửa. Lưu Tuấn Huy giận dữ hết, hai chân dùng sức, hướng lớn tiễn bay tới hướng đi đánh tới. Đón Lưu Tuấn Huy, trong bóng tối lại là hai vòng cự tiễn bắn ra. Lưu Tuấn Huy hét lớn một tiếng, hết thảy thần khiếu, đồng thời sáng lên, thần cương vận chuyển tới cực hạn. Vũ khí trong tay, cũng là hung hăng đánh về phía trước mặt mũi tên, nhưng như cũ khó mà ngăn cản mũi tên bên trên lực lượng đáng sợ. Bị khủng bố lực trùng kích, sinh sinh đẩy lui, rút lui vài chục bước, một mực thối lui đến miệng núi lửa bên cạnh, mới khó khăn lắm dừng lại. Lưu Tuấn Huy mặc dù không có bị bắn thủng, nội tạng lại bị chấn thương, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, mà bên cạnh hắn còn có thể đứng người, chỉ còn lại có mấy cái kia thần cương cảnh đệ lục trọng lầu cao tay. Nhưng cũng là hô hấp dồn dập, trên thân máu me đầm đìa, này chút mũi tên bên trên lực đạo, có thể so với thần cương cảnh đệ lục trọng lầu cao tay. Mà Lưu Tuấn Huy vừa lui về đến, lại là khóe mắt giật một cái. Một tiếng gầm nhẹ, Hà Tinh Dạ, nguyên lai, hắn xem ra, cái kia Hà Tinh Dạ, lúc này cũng là mình đầy thương tích, mà bụng của hắn vị trí, càng là một mảnh máu me đầm đìa. Sau lưng hắn, còn có một nhánh lớn tiễn, đóng ở trên núi đá, đang ở không ngừng run rẩy. Tựa hồ, Hà Tinh Dạ bị trực tiếp bắn thủng đan điền. Hắn lung la lung lay đi vài bước, cuối cùng ngã xuống, Hà Tinh Dạ cũng đã chết. Nhiều người như vậy đều đã chết. Trong nháy mắt, Lưu Tuấn Huy mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Chẳng qua là, hắn lại không thấy, cái kia Hà Tinh Dạ ngã xuống đất vị trí. Đang ở một tảng đá lớn về sau, cực kỳ ẩn nấp, hết sức không dễ dàng phát hiện, mà ở trên người hắn, lại là đè xuống tới mấy bộ thi thể, đưa hắn ép chặt chẽ vững vàng, mà hắn, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, máu me đầm đìa, nhưng, mi tâm thiên nhãn mệnh hồn lại tại thi thể che lấp lại. Lẳng lặng nhìn chăm chú lấy chiến trường, không sai, Diệp Tinh Hà đang giả chết. Tại vừa rồi mưa tên bên trong, Diệp Tinh Hà cố ý cùng mấy chi lớn tiễn sượt qua người. Mặc dù không có trực tiếp bắn chúng, mang theo cương phong vẫn như cũ cắt vào da của hắn. Ước chừng nửa tấc tới sâu, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm, sau đó thuận thế ngã xuống, ẩn giấu sinh sống, hang động chỗ u ám, vang lên một hồi tiếng vỗ tay, tiếp theo là bánh xe đè lên đá vụn thanh âm. Hơn 10 người đi ra, bị chen chúc ở trong đó, chính là Tư Không Nam, Tư Đồ Nam mang theo thủ hạ, cuối cùng đi tới chỗ sáng, Thái Hoành Thạc đứng ở bên cạnh hắn, rõ ràng hết sức được coi trọng, 10 đài sàng nỏ, tại Tư Đồ Nam hai phía xếp thành một hàng, Lưu Công Tử, bị người đánh lén mùi vị, không dễ chịu đi, Tư Đồ Nam trong lời nói không nói ra được đùa cợt. Vương Đằng cũng bước nhanh đến phía trước, đắc ý cười to, ta nói qua, các ngươi Lưu gia không có mấy ngày ngày sống dễ chịu. Nghĩ không ra, mới nửa ngày không đến, các ngươi liền gặp báo ứng. Lưu Tuấn Huy vẻ mặt âm trầm, cắn răng phun ra ba chữ, Tư Không Nam, này là vật gì, làm gì đáng sợ như vậy, cũng là để cho các ngươi cái chết rõ ràng, đây là có thể là săn ma nỏ. Tư Không Nam nhẹ vỗ về bên người sàng nỏ, giống đang vuốt ve một vị uyển chuyển thiếu nữ, dù cho tại chúng ta Nộ Đào Thành, dạng này sàng nỏ, cũng bất quá 10 cái. Nó chỗ bắn ra tên nỏ, có thể so với một vị thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cao thủ một kích toàn lực. Cách chương.